Đệ nhất danh sách, chương 963, này đều lúc nào còn lớn hơn Hưng Tây Bắc. Góc truyện audio.com, chính diện trên chiến trường. Tây Bắc thứ 6 tác chiến lữ một đám binh sĩ đang từng cái một vượt qua phòng ngự trận địa công sự che chắn. Trước đó, bọn họ trông coi này phòng tuyến đau khổ trèo trống. Công sự che chắn phòng tuyến chính là tánh mạng của bọn hắn tuyến. Một khi có mọi dợ đột phá nơi này, sẽ có chiến hữu tử vong. Hiện giờ, này phòng tuyến bên ngoài khắp nơi đều là mọi dợ thi thể. Chồng chất đầy khắp núi đồi. Thứ 6 tác chiến lữ lấy 6.000 người binh lực, cứng rắn đem quân viễn chinh đoàn 70.000 người kéo ở trong này dài đến hơn 10 ngày thời gian. Tình hình chiến đấu nói ra. E rằng tất cả hàng rào liên minh cũng sẽ hơi bị rung động a, nếu như không có bọn họ. Như vậy này 70.000 người binh sĩ hội không chút do dự đầu nhập Đại Ngưu Sơn chiến trận. Đối với tất cả vương thị thậm chí phía nam tạo thành to lớn uy hiếp. Đường thứ 6 tác chiến lữ lấy ra phòng tuyến. Có chút binh sĩ theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng công sự che chắn. Này còn là bọn họ trong chiến tranh lần đầu tiên từ bên ngoài thị giác nhìn sang. Có chút binh sĩ cái mũi đau xót, nghĩ thầm này chính là bọn họ lúc trước muốn dùng mệnh thủ chỗ ở a, hiện tại. Rốt cục tới đến phiên bọn họ phản kích, sơn phong sụp đổ thì tạo thành bụi mai dần dần tản đi. Thiên quang minh mị, binh sĩ nội tâm cũng bỗng nhiên có cảm giác hãnh diện cảm giác. Phía trước quan quân quát, đừng xem, đuổi kịp đội ngũ, chiến tranh còn chưa kết thúc. Bây giờ là chúng ta ăn miếng trả miếng lấy huyết trả lại huyết. Đúng, chiến tranh trả lại không có chấm dứt nha. Nghĩ tới đây, các binh sĩ dứt khoát quyết nhiên hướng phía sơn ngoài phóng đi. Theo bước chân tăng nhanh, bọn họ dần dần nghe được có mọi dợ tiếng kêu rên. Cùng đàn sói tiếng gào thét. Đan chéo hỗn tạp cùng một chỗ. Đại lừa dối dẫn đầu xông vào phía trước. Đợi mọi người bò qua sụp đổ sơn phong phế tích. Trước mắt nhất thời rộng rãi lên. Chỉ thấy trước mặt đàn sói tại quân viễn chinh đoàn trong đám người xuyên qua. Mỗi 300 đầu sói vì một cái đoàn thể. Ở bên trong chiến trường như răng cưa không ngừng xoắn mài quân viễn chinh đoàn trận hình. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, P5092 đều rất khó nghĩ đến đàn sói chém giết lại cũng như thế có kết cấu. Đường đàn sói đột tiến thời điểm, sẽ có một đầu tối to lớn màu xám cự lang tại phía trước đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Cho dù mọi dợ búa bổ vào trên người, cũng không hề sợ hãi. Đường đàn sói bắt đầu chuyển di thời điểm. Trong bầy sói một mực giữ thể lực cự lang liền lập tức rơi vào phần đuôi. Một khi có mọi dợ muốn thừa dịp loạn truy kích, sẽ trông thấy máu của bọn nó bồn đại khẩu. Này 3.000 đầu cự lang tại quân viễn chinh đoàn bên trong như vào chỗ không người. Dũng mãnh ý tứ so với nhân loại càng hơn. Chấp hành năng lực rất mạnh. Trong bầy sói nếu có đồng bạn bị giết, chúng cũng sẽ không có mảy may lưu luyến. Chỉ là đơn giản biến hóa trận hình liền lần nữa chấp hành lấy nhiệm vụ của mình. Quảng cáo, P5092 ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trên đỉnh núi Lang Vương. Kia cự lang thủy chung đứng ở đỉnh núi điều hành lấy sở hữu. Binh sĩ, nhưng mà liền vào lúc này, đầu kia Lang Vương lại đột nhiên nhảy xuống vách núi. Thẳng tắp từ mọi dợ trong đám người hướng sơn ngoài phóng đi. Lại không có bất kỳ một cái mọi dợ có thể ngăn cản cước bộ của nó. Đợi một chút, nó đây là đi đâu a? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Đi như thế nào? Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền thấy được chiến trường bên ngoài có một đám hán tử cưỡi ngựa chạy đến. Cầm đầu chính là một người mang theo thanh đồng răng nanh mặt giáp người. Lang Vương nhanh chóng chạy được kia thanh đồng răng nanh bên người. Đúng là thân mật cọ sát đối phương tay áo. P5092 tại quân dụng kính viễn vọng trông thấy như vậy một màn liền âm thầm kinh hãi. Hắn đối với bên cạnh Vương Uẩn đám người nói. Lúc trước Hỏa Chủng đạt được tin tức nói người trong thảo nguyên có tân thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy quả thật làm cho người cảm thấy kinh dị a, ngay sau đó. Hắn lại thấy được thiếu niên kia vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất lại từ trên lưng ngựa nhảy tới Lang Vương trên lưng. Mà tại Lang Vương còng phụ hạ chậm rãi đi về hướng chiến trường. Thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất bên cạnh. Hơn vạn thảo nguyên hán tử cưỡi ngựa từ bên cạnh hắn nhảy ra. Tựa như trên biển triều tín tuôn hướng quân viễn chinh đoàn. Hình thành to lớn biển động cảnh tượng. Thương khung phía trên, một mảnh to lớn âm ảnh tại mặt đất chợt lóe lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Kia rõ ràng là một đầu to lớn chim ưng tại tầng trời thấp bay lượn. Chỉ thấy nó bay vút đến quân viễn chinh đoàn đỉnh đầu thời điểm. Trực tiếp dùng móng vuốt cầm lên hai người mọi dợ một lần nữa bay lên không trung. Mà đêm này hai người mọi dợ xa xa ném rơi. Bị vứt xuống mọi dợ ở trong không phát ra to lớn tiếng thét. Cuối cùng ngã chết trong đám người. Người trong thảo nguyên đội hình trong phát ra trời long đất nở tựa như hoan hô. Phảng phất đã lấy được thắng lợi. Trước mặc kệ những người này sức chiến đấu như thế nào. Tâm tính ngược lại là đều rất tốt. Đối với P5092 bọn họ mà nói. Đánh trận này trận chiến cần một cái lý do. Tỷ như vì người Trung Nguyên loại hỏa chủng tồn tục. Tỷ như vì cái gì cái gì. Nhưng đối với người trong thảo nguyên mà nói đây hết thảy liền rất đơn giản. Vì chủ nhân. Nếu như thời điểm này thật sự có một cái chiến địa phóng viên ở trong này hỏi người trong thảo nguyên. Các ngươi vì cái gì tới trợ giúp Tả Vân Sơn? Đoán chừng Hát San hội gãi gãi sau gáy trả lời. Là chủ nhân để cho chúng ta tới. Như thế đơn giản mà thôi. Vương Uẩn nói. Ta nhớ được này đầu chim ưng. Lúc trước tại chúng ta trận địa phía trên lượn vòng qua. Lúc trước ta còn tưởng rằng chỉ là một đầu dã ưng. Lại không nghĩ rằng là người trong thảo nguyên ưng. Vậy xem ra bọn họ đã sớm tại chú ý bên này chiến đấu a, Trương Tiểu Mãn nói. P5092 bắt đầu truyền đi mệnh lệnh. Tất cả tác chiến danh sách chú ý, trực tiếp lấy chúng ta bây giờ chỗ thân núi phế tích vì công sự che chắn. Hướng quân viễn chinh đoàn xạ kích. Chú ý, không muốn làm bị thương đàn sói cùng người trong thảo nguyên. Chúng ta bây giờ cần phải làm là giúp đỡ những cái này viện quân kiềm chế mọi dở. Tây Bắc quân đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên chiến thắng mấu chốt còn là này trợ giúp quân. P5092 nuôi lớn ra sông lại chính là hiệp trợ người trong thảo nguyên. Trọng điểm không có khả năng lầm. Nhưng mà... Kia mang theo thanh đồng răng nanh mặt giáp thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tiến nhập chiến trường. Cũng không có gia nhập chém giết, mà là thúc đẩy lấy Lang Vương trực tiếp từ vạn trong quân đi ngang qua qua. Thẳng đến P5092 bọn họ chỗ trận địa. Vương Uẩn thầm nói, này lá gan cũng quá lớn hơn a, vạn nhất bị quân viễn chinh đoàn vây giết thế nào. Vừa dứt lời. Quân viễn chinh đoàn trong quả nhiên có người thông minh liếc thấy Nhan Lục Nguyên mới là này trợ giúp quân đứng đầu. Vì vậy lập tức tổ chức binh lực qua bao vây hắn. Bất quá để cho quân viễn chinh đoàn kinh ngạc chính là. Đường bọn họ bắt đầu thẳng hướng cái kia trên lưng sói thiếu niên. Đàn sói cùng người trong thảo nguyên lại đều không có đi qua cứu viện. Sau một khắc. Một người phóng tới Nhan Lục Nguyên mọi giờ bỗng nhiên bị dưới chân tảng đá trượt chân. Mà hắn ngã xuống thời điểm trong tay cự phủ mất đi cân đối. Không cẩn thận chém ngã một gã khác mọi giờ gân nhượng chân. Bọn này mọi giờ giống như là cờ domino tựa như. Một người tiếp một người bởi vì mạc danh kỳ diệu sự tình ngã xuống. Có ít người thậm chí đương trường bởi vì ngoài ý muốn chết thảm. P5092 bọn họ nhìn xem một màn này cảm giác hoang đường vô cùng. Dường như lúc trước những theo chân bọn họ đó đánh khó phân thắng bại quân viễn chinh đoàn tinh nhuệ. Bỗng nhiên đều được bệnh bại liệt trẻ em đồng dạng. Đây còn là cùng bọn họ chiến đấu qua mọi dợ sao? Kia trên lưng sói thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng quá tà tính a, như thế nào như là bên người cùng với tai ách. Khó trách đối phương dám một thân một mình đi ngang qua chiến trường. Nguyên lai là có cường đại như thế lực lượng. Quảng cáo, P5092 trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy người trong thảo nguyên lần này tới cứu viện Tả Vân Sơn. Nhưng lúc trước thế nhưng là công hãm qua 176 hiệu hàng giao. Nếu như cường đại như vậy người trả lại ở trên thảo nguyên. Như vậy Trung Nguyên vẫn rất nguy hiểm a. Cũng không biết đối phương cùng Nhâm Tiểu Túc là cái gì quan hệ. Là Nhâm Tiểu Túc trước kia đã giúp đối phương. Cho nên đối phương mới đến trợ giúp. P5092 suy tư đây hết thảy. Đơn giản là người trong thảo nguyên đã từng là Trung Nguyên tai họa ngầm. Cho nên hắn lo lắng những cái này người trong thảo nguyên lâm trận đào ngũ. Cũng đừng vừa đuổi đi quân viễn chinh đoàn. Kết quả lại tới người trong thảo nguyên. Lúc này, Nhan Lục Nguyên đã thúc đẩy lui tới đi đến P5092 bọn họ trận tuyến phía trước. Thứ 6 tác chiến lữ cũng bởi vì đối phương đến nơi mà ngừng bắn. Hai bên trầm mặc, P5092 bọn họ cũng không biết nên như thế nào cùng đối phương chào hỏi. Kết quả hai bên đều trầm mặc 2 phút. Nhan Lục Nguyên đột nhiên do dự mà hỏi. Ca của ta đâu? Hắn không muốn gặp ta sao? P5092 bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ca ca, đệ đệ, này trên thảo nguyên tân chủ. Sẽ không phải là nhà mình thiếu soái đệ đệ a, nếu thật là nói như vậy. Kia Tây Bắc chẳng phải chẳng khác nào vô duyên vô cớ lại thêm cái cường đại ngoại viện. Đại lừa dối thầm nói. Ta đời này quyết định chính xác nhất. Đoán chừng nói đúng là động thiếu soái đại hưng Tây Bắc. Nói động này một cái. Dẫn theo một nhóm lớn A. P5092 khóe miệng co giật một chút. Này đều lúc nào trả lại nói đại hưng Tây Bắc. Tối nay còn có chương 1. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.